Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, phần 391. Này đó linh tu, nguyên bản chính là thiên tài địa bảo hoặc là pháp bảo phi kiếm. Hơn nữa đều là đứng đầu mặt hàng, một khi chuyển hóa thành linh tu, liền cùng khai quải dường như... Luyện khí kỳ chém giết kim đan kỳ tu sĩ cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Đến nỗi kim đan kỳ linh tu chém giết hóa thần kỳ lão quái, cũng không phải không có phát sinh quá. Cho nên linh tu mới là chân chính thiên địa sủng nhi. So yêu tu, nhân tu, ma tu, quỷ tu đều phải mạnh hơn nhiều. Nhưng liền tính là linh tu đi vào cái này mạt pháp thế giới, cũng trăm triệu so ra kém yêu tu. Vô hắn, vẫn là câu kia cách ngôn, nơi này là mạt pháp thế giới, thiên địa chi gian không có linh khí. Mặc kệ là nhân tu vẫn là linh tu, đều là yêu cầu dựa linh khí tu luyện tăng lên. Nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác, thiên địa chi gian vẫn là có linh khí. Nếu không nói ngọc thạch ẩn chứa linh khí từ đâu mà đến? Ngọc thạch linh khí chính là này phương thiên địa vô số vạn năm tới tích lũy xuống dưới linh khí, cất giữ ở ngọc thạch bên trong. Nhưng thiên địa linh khí đã loãng đến liền tu sĩ đều cảm ứng không đến nông nỗi. Cùng miệng bàn hấp thu thiên địa linh khí tu luyện tiến giai. Bất quá chỉ cần tu sĩ nại được tính tình, vận chuyển tâm pháp một lòng một dạ đà tọa, 10 ngày nửa tháng, đại khái hấp thu linh khí chuyển hóa linh lực, có thể lấp đầy đan điền 1/10. Này vẫn là bởi vì Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người tu luyện tâm pháp đều là tu đạo thế giới cao cấp nhất tu luyện tâm pháp, đổi thành mặt khác môn phái công pháp. Tu luyện 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ chỉ có thể lấp đầy đan điền 1%. Lúc này liền biểu hiện ra yêu tộc cường đại, tới, yêu là cái gì? Động vật cùng thực vật thành tinh là vì yêu, không có sinh mệnh vật thể thành tinh là vì linh, cho nên yêu bản chất là động vật cùng thực vật. Động vật cùng thực vật trời sinh chính là lẫn nhau chém giết, tranh đoạt đối phương sinh mệnh tinh hoa tới cường tráng chính mình, sau đó từng bước một trở nên cường đại. Đương nhiên, yêu tu nếu gọi là yêu tu, chính là bởi vì chúng nó đã sẽ tu đạo. Đương nhiên dựa hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tu luyện mau nhiều cũng thuần túy nhiều. Cắn nuốt mặt khác động vật tới cường đại chính mình loại này phương pháp dân gian, không chỉ có hiệu suất chậm, hơn nữa rất nhiều tạp chất, căn bản là làm mất nhiều hơn được. Trừ phi cắn nuốt chính là cường đại yêu tu, hoặc là có rất cao thiên phú huyết mạch thượng giai yêu tộc. Nếu không các yêu tu không khảo cắn nuốt đồng loại tiến giai, mà là cùng mặt khác tu sĩ giống nhau dựa hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tới tu luyện tiến giai. Liền giống như rõ ràng bên cạnh chính là nước sơn tuyền, bám vào người liền có thể đau uống, cần gì phải vất vả đi chích lá cây, liếm lá cây thượng xương sớm giải khát đâu. Chính là nếu trong núi không có sơn tuyền cũng không có suối nước đâu, khát nước muốn uống thủy làm sao bây giờ? Lúc này có phải hay không liền có vẻ sẽ chích lá cây liếm xương sớm phương pháp này thực dùng được. Không có đối lập liền không có thương tổn. Thu Trường Sinh nhìn trước mặt hắc bạch tiểu miêu, cảm nhận được mặc ruộn nho nhỏ thân hình ẩn chứa lực lượng so lần trước càng cường. Trong lòng không lý do thế nhưng bắt đầu có điểm hâm mộ. Mạt pháp thế giới tựa như một tòa không có sơn tuyền cùng sơn khê thật lớn rừng cây. Ở đi ra rừng cây phía trước, đầu tiên muốn tìm được ngăn khát thủy, yêu tu chính là cái kia sẽ chích lá cây liếm xương sớm người. Mà Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch thực rõ ràng sẽ không cái này kỹ năng. bọn họ chỉ có thể một bên hâm mộ ghen tị hận, một bên nghĩ cách tìm trong rừng cây dân bản xứ nhóm mua sắm uống nước. Mặc Duẫn là yêu tu, liền tình ở thiên địa linh khí khô kiệt loãng mặt pháp thế giới, nó vẫn như cũ có thể dựa phương pháp dân gian cắn nuốt cường đại động vật sinh mệnh tinh hoa tới cường đại chính mình, tới tu luyện tiến giai. Đây là yêu tộc chủng tộc thiên phú, chủng tộc khác học không tới. Mặc Duẫn nguyên lai ở Nam Hải bên trong đuổi giết cường đại sinh vật biển, thực lực liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Sau lại nó tìm Thu Trường Sinh báo thù, lại bị Thu Trường Sinh bắt được Long Hổ Sơn giao cho Liễu Tịch. Lại bởi vì Liễu Tịch phó thác, mang theo Liễu Tịch con rối oa oa muốn dẫn dắt rời đi Trúc Cửu Âm mà rời đi Oanh Đàm Thị. Nó phương hướng rất đơn giản, lại là Nam Hải. Mặc Duẫn rất rõ ràng, có thể giết được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều chật vật bất kham đối thủ, nó càng thêm không phải đối thủ. Trừ phi ở trong biển, nó mới có thể bằng vào Mặc Hổ nhất tộc trời sinh khống thủy thuật cùng đối phương ở trong nước dây dưa. Đáng tiếc cuối cùng nó cũng không có dẫn dắt rời đi Trúc Cửu Âm, bởi vì Liễu Tịch trên người mang theo tiểu ngân xà, lừa bất quá giảo hoạt Trúc Cửu Âm đi. Nhưng Mặc Duẫn cũng không biết, một đường chạy như điên cuồng trốn, ở cao tốc trên đường thấy xe liền nhảy, một đường nam hạ tới rồi cảng đảo, sau đó nhảy vào biển rộng bên trong. Mặc Duẫn cũng không có lãng phí thời gian, lại bắt đầu hóa thân đáy biển đại boss, chiều biển sâu đại hình sinh vật biển dơ lên dao mổ. Nhân loại đã chiếm cứ lục địa, trên đất bằng mãnh thú trừ bỏ xích đạo hai bên thảo nguyên rừng cây ở ngoài, đã rất ít có dã thú, càng không cần để mãnh thú. Cho dù có một hai chỉ đại miêu sư tử, Mặc Duẫn cũng coi thường mắt, quá yếu, ăn 100 đầu cũng chướng không được một chút sức lực. Lãng phí thời gian, chỉ có hải dương giống loài phong phú, hung mãnh sinh vật càng là đếm không hết, thả trưởng thành cực nhanh, sắt chi không dứt. Mở mang hải dương chiếm cứ địa cầu tổng diện tích 71%, so lục địa khoan gần gấp 3. Đáy biển mới là Mặc Duẫn thiên đường, nó là hải dương vương. Mặc Duẫn mỗi ngày ở trong biển chém giết, cắn nuốt, tu hành, hồn không biết nhật nguyệt luân phiên thời gian trôi đi. Thẳng đến có một ngày nó nghe thấy được Thu Trường Sinh hương vị. Mặc Duẫn theo Thu Trường Sinh hương vị từ trên biển tìm tới, vì thế phát hiện hắn thế nhưng xuất hiện ở cảng đảo này, tòa quốc tế hóa đại đô thị nổi. Mục đích là thế một vị cảng đảo nổi danh xí nghiệp ra xem xét bách hóa thương trường phong thủy. Này đơn sinh ý là Long Hổ Sơn đương đại trương thiên sư cấp Thu Trường Sinh giới thiệu. Đối với vị này tân thu tiểu sư đệ, trương thiên sư phi thường coi trọng, thậm chí có thể nói là lấy lòng. Có thể không lấy lòng sao? Lúc trước Thu Trường Sinh ở Long Hổ Sơn thượng, tùy tiện dạy hắn một bộ đơn giản hô hấp phun nạp thuật, trương thiên sư luyện tập lúc sau tức khắc kinh hỉ mạc danh. Hắn chỉ luyện tập một giờ, liền cảm giác thân nhẹ như yến thần thanh khí sảng. Hơn nữa hắn ở luyện tập thời điểm, tâm thần thực dễ dàng tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Cảm giác cùng toàn bộ núi rừng đều dung hợp ở cùng nhau. Đây là cái gì trạng thái? Đây là tọa vong vô ngã trạng thái. Là người tức là tự nhiên, tự nhiên tức là người thiên nhân cảm ứng trạng thái. Trương thiên sư kích động mạc danh, cho rằng chính mình đụng phải thần tiên. Ai ngờ thần tiên thế nhưng mở miệng phải làm hắn sư đệ. Cái này làm cho trương thiên sư nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn bổn muốn chối từ, nhưng Thu Trường Sinh vô cùng kiên trì, hắn đành phải đồng ý. Vì thế lúc này mới có Trương Thiên Sư Thế Sư Thu Đồ Đệ một chuyện. Mượn dùng đạo môn đại bỉ việc trọng đại, nhanh chóng truyền tới cả nước, thậm chí toàn thế giới đạo gia người trong tai. Thu Trường Sinh hy vọng Trương Thiên Sư có thể cho hắn giới thiệu một ít đại sinh ý. Nói hắn muốn kiếm tiền. Tiền loại đồ vật này, đối Trương Thiên Sư tới nói không là vấn đề. Đáng tiếc Thu Trường Sinh không chịu tiếp thu hắn viện trợ. Thu Trường Sinh tin tưởng, liền tính hắn mở miệng hướng Trương Thiên Sư muốn một hai cái trăm triệu. Trương Thiên Sư cũng lấy đến ra tới. Vấn đề là Thu Trường Sinh yêu cầu không ngừng là một hai cái trăm triệu, mà là vô số trăm triệu. Tiện nghi sư huynh có thể lấy đến ra tới, cho nên Thu Trường Sinh cự tiếp hắn, chỉ làm hắn cấp chính mình giới thiệu sinh ý. Trương Thiên Sư ở người Hoa Trung thanh danh không cần hoài nghi. Ngày hôm sau liền cấp Thu Trường Sinh tiếp một cái sinh ý. Cảng đảo chứ danh xí nghiệp gia Tần Bách Năm đầu tư kiến thành một nhà bách hóa thương trường khai. Trương không đến một tháng, hợp với ra bốn lần sự cố, đã chết bảy người, khiến cho hiện tại thương trường dân cư thưa thớt, cửa hàng căn bản thuê không ra đi. Thu Trường Sinh tới rồi cảng đảo, trực tiếp đi bách hóa thương trường. Hoa một giờ không đến phá thương trường, ngưng hung tụ sát trận, đem uổng mạng ở thương trường vong hồn siêu độ, lại bày một cái xuôi gió xuôi nước cục, đánh xong kết thúc công việc. Đến nội thương trường vì cái gì sẽ bị phong thủy tiên sinh bãi hạ, ngưng hung tụ sát trận, vậy không phải Thu Trường Sinh yêu cầu quan tâm sự tình. Tự nhiên có Tần Bách Năm lại điều tra. Hắn bắt được Tần Bách Năm cấp trang có 888 vạn nguyên thẻ ngân hàng bao lì xì. Chuẩn bị ở khách sạn nghỉ một đêm, liền đi Miến Điện mua sắm một đám ngọc thạch bao liêu. Kết quả lại bị Mặc Duẫn đã tìm tới cửa. Thu Trường Sinh thực đau đầu, vô cùng đau đầu. Bởi vì hắn phát hiện chính mình nếu muốn bắt sống Mặc Duẫn, yêu cầu hao phí đan điền nội hơn phân nửa linh lực. Hắn hiện tại đã không có nhiều ít dự trữ linh thạch. Hao phí hơn phân nửa linh lực sau, gặp được Trúc Cửu Âm làm sao bây giờ? Gặp được 12 tháng làm sao bây giờ? Giết Mặc Duẫn nhưng thật ra đơn giản chút. Đại khái chỉ cần hao phí đan điền nội bốn thành linh lực thi triển thiên lôi rót thể cao giai pháp thuật là có thể đủ giết chết hiện tại nó. Vấn đề là Thu Trường Sinh sẽ sát Mặc Duẫn sao? Không phải không còn hắn pháp, Thu Trường Sinh sẽ không giết Mặc Duẫn. Hắn chỉ là thích hố người, nhưng không thích giết người. Sát dương ăn thịt chỉ có thể ăn một lần, nhưng là kéo lông dê có thể vẫn luôn kéo. Thu Trường Sinh vẫn luôn cho rằng tồn tại ngu xuẩn vĩnh viễn so chết ngu xuẩn giá trị càng cao. Cho nên hắn dễ dàng không giết người, phương tiện hắn lần sau đánh cướp. Này đã là Mặc Duẫn lần thứ ba tập kích hắn. Hắn đánh lui Mặc Duẫn ba lần. Hiện tại đan điền nội linh lực còn dư lại một nửa nhiều một chút. Mà Mặc Duẫn toàn thân tràn ngập lực lượng, thực rõ ràng trạng thái thực hảo. Cảm thấy được điểm này sau, Thu Trường Sinh không chỉ có đau đầu, hơn nữa liền tâm đều đau. Hắn chân quý vô cùng linh lực a, vì cái gì muốn hao tổn tại đây chỉ xuẩn miêu trên người? Nếu là tưởng đem hao tổn linh lực bổ sung trở về, yêu cầu ngọc thạch đều cũng đủ khai một nhà ngọc thạch châu báu cửa hàng. Thu Trường Sinh thống khổ đều mau hít thở không thông. Sống mấy trăm năm, hắn lần đầu tiên biết tiền thì ra là thế quan trọng. Hắn không tự giác duỗi tay sờ sờ bên người đặt ở ngực trái thượng thẻ ngân hàng, mắng thầm, em đi, lần này sinh ý làm không công, tổn thất so kiếm còn nhiều. Mặc Duẫn là lý giải hắn, biết hắn rất nghèo, vô luận là ai đem ngọc thạch trở thành tiêu hao phẩm, đều sẽ trở nên rất nghèo. Đúng là bởi vì biết thu trường sinh, mỗi dùng một cái pháp thuật, tâm liền sẽ hung hăng co rút đau đớn một lần. Cho nên Mạc Duẫn mới không ngừng tiến đến tìm ngược. Dù sao nó không quan hệ, bị đánh mình đầy thương tích lại như thế nào, yêu lực bị hết sạch lại như thế nào. Chỉ cần nó trốn vào trong biển, mười mấy giờ sau, nó lại là một cái tung tăng nhảy nhót hảo hán. Đương nhiên, cũng ý nghĩa trong biển hàng ngàn hàng vạn đại hình loại cá, tôm cua, rùa biển linh tinh sinh vật từ thế giới này biến mất. Nói đơn giản, Mạc Duẫn không sợ cùng Thu Trường Sinh háo, nó chính là muốn háo chết hắn. Thu Trường Sinh xem đã hiểu Mạc Duẫn ánh mắt, tự nhiên cũng minh bạch Mạc Duẫn tính toán. Vì thế hắn rất là không tha, từ trong lòng ngực móc ra một quả mai rùa đen. Này cái mai rùa đen rất nhỏ, nhìn qua chỉ có một quả tiền xu lớn nhỏ, toàn thân kim hoàng. Quy Tuy Thọ, Thu Trường Sinh trong tay mai rùa đen hóa thành một đạo lưu quang, bao lại Mạc Duẫn. Mạc Duẫn ánh mắt kinh sợ, liều mạng dãy rùa, lại phát hiện chính mình phẳng phất bị đè ép một tòa núi lớn, cả người không thể động đậy. Chương 571, Quy Tuy Thọ. Quy Tuy Thọ cũng không phải trận pháp, trên thực tế là một loại cấm chế. Cái này cấm chế công hiệu chỉ có một, cấm chính là thời gian trôi đi, làm chỉ định mỗ một vật yên lặng. Thi triển Quy Tuy Thọ đạo cấm chế này, cũng không phải Thu Trường Sinh chính mình bản lĩnh, mà là hắn lấy ra tới kia gian kim hoàng sắc mai rùa pháp bảo. Đừng nhìn cái kia kim hoàng sắc mai rùa đen chỉ có tiền xu lớn nhỏ, lại là tu đạo thế giới 10 đại kỳ vật chi nhất bọ dày. Bọ dày hình thể cực tiểu, sinh hạ tới khi chỉ có gạo lớn nhỏ, yêu cầu hao phí vạn năm thời gian mới có thể trưởng thành đến tiền xu lớn nhỏ. Sống quá vạn năm, bọ dày mai rùa thượng hoa văn sẽ dần dần biến ảo trở thành một cái thiên nhiên cấm chế phù văn. Cái này phù văn đã kêu Quy Tuy Thọ, tác dụng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chỉ định mỗ một vật yên lặng. Không hề nghi ngờ, cái này cấm chế cực kỳ cường đại, thậm chí so tiên thuật, định thân thuật cùng định thần thuật còn phải cường đại. Có thể nói thần thuật, cũng đúng là bởi vì Quy Tuy Thọ cấm chế bọ dày mới bị tu đạo thế giới dự vì 10 đại kỳ vật chi nhất. 10 đại kỳ vật cũng không phải 10 đại thần thú hoặc tiên thú, liền linh thú đều không tính là, bởi vì bị liệt vào kỳ vật, thường thường đều là một ít kỳ kỳ quái quái động vật, thực vật hoặc là cục đá, nhược thủy cùng minh hỏa linh tinh. Chúng nó kỳ thật không có gì cường đại thực lực, nhưng lại thường thường có nào đó giá trị thật lớn kỳ dị thiên phú, làm mọi người xua như xua vịt. Tỉ như bọ dày trừ bỏ thọ mệnh dài lâu ở ngoài, liền một con lão thử đều đánh không lại, nhưng vạn năm bọ dày mai rùa lại là làm bất luận cái gì tu sĩ đều tha thiết ước mơ bảo vật. Bọ dày vốn dĩ liền rất thưa thớt, hơn nữa bị tu sĩ bắt giết cùng nuôi dưỡng vượt qua 10 vạn năm, hiện tại cơ hồ đều đã diệt sạch, chỉ có siêu cấp tông môn hoặc là nào đó đại tông môn mới nuôi dưỡng như vậy một hai chỉ. Đau khổ chờ đợi chúng nó trường đến vạn năm, trưởng thành một bộ Quy Tuy Thọ linh xác. Mạc Duẫn tự nhiên biết Quy Tuy Thọ, đương Thu Trường Sinh móc ra kim hoàng sắc tiền xu lớn nhỏ mai rùa khi, nó liền ý thức được không ổn, sau đó chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà Thu Trường Sinh nếu lấy ra bọ dày mai rùa, hiển nhiên liền không tính toán lại phóng Mạc Duẫn đào tẩu. Mạc Duẫn yêu lực hết sạch, chỉ cần hướng trong biển nhảy dựng, mười mấy khi còn nhỏ liền tràn ngập điện nguyên khí tràn đầy tới tìm Thu Trường Sinh phiền toái. nhưng Thu Trường Sinh lại không cách nào bổ sung tiêu hao linh lực. Bên này giảm bên kia tăng dưới, sớm hay muộn sẽ bị Mặc Duẫn háo chết. Hết chương.